Quỷ hô bắt quỷ, chương 341, Quyển Nguyệt Hạ hung trạch. Góc truyện audio.com. Vương Hủ cùng Tề Băng ở phía trước dẫn đường. Trong phòng một đoàn người cùng một chỗ lảo đảo địa chạy ra khỏi cổ chỗ ở. Nhưng khi bọn hắn đi vào cửa lớn lúc, rồi lại bị trước mắt chàng cảnh sợ ngây người. Không quá rượu a hát, ta không biết bơi lặn đây này. Đây là Vương Hủ phản ứng đầu tiên. Chỉ thấy vô số so Nicaragua đại thác nước còn muốn đổ sộ mấy lần dòng nước xiết theo trên bầu trời trong cái khe rót vào cái không gian này. Cao địa trở xuống đích thế giới đã toàn bộ bao phủ ở trong nước. Vương Hủ bọn hắn như lập cô trên đảo. Cũng may những cái kia khe hở đều khoảng cách khá xa. Nếu hiện lên đỉnh đầu thì có một chỗ. Cái này khối cao địa nói không chừng sẽ trực tiếp bị nước lũ vỡ tung. Lúc này, một cái bóng đen đột nhiên thoáng hiện, ngay tại thời gian nháy con mắt, Miêu Gia đã đứng ở mọi người trước mặt. Ta nói ngắn gọn, Derek cùng với Manson chơi bạc mạng rồi, kết giới đã bị đánh vỡ. Các ngươi cũng có thể chú ý tới bản thân linh thức cùng các loại năng lực khôi phục a. Tề Băng mặt không biểu tình gật đầu, mà xem Vương Hủ cái kia bộ dáng, tựa hồ hắn là vừa vặn tài chú ý tới. Miêu Gia tiếp tục nói, Louis hồ căn bản không có nhiều như vậy nước có thể chảy về phía tại đây. Ta nghĩ tại sự thật thế giới có nhân tại động tay chân. Hắn chuẩn bị dùng loại phương pháp này ngăn cản cái không gian này lý nhân đi ra ngoài. Ít nhất là kéo dài. Như vậy, theo ta tính toán, chúng ta còn không hề đủ 30 phút thời gian đào thoát khốn cảnh. Đương nhiên, rời đi trước. Phải đem cái kia hai tên gia hỏa giải quyết hết. Tề Băng từng bước một tiến về phía trước đi đến. Chính hợp ý ta, Miêu Gia nhìn xem bóng lưng của hắn cười nói. Manson tự giao cho ngươi rồi. Vương Hủ lập tức đối. Với, Miêu Gia nói, a hát, cái kia Derek tự giao cho ngươi rồi có phải hay không? Rất tốt, ta ở tại chỗ này yểm hộ ngươi. Miêu Gia xoay người nhìn lên cái kia như là thâm nguyên kiểu bầu trời. Không, ta lưu lại, người đi, ai, ta biết ngay, Vương Hủ một bên thở dài một bên tự đi đến trước. Như vậy nhượng lão Tề dùng băng bụi đưa ta thượng thiên a, ta dù sao không biết bay có phải không? Không cần phải phiền phức như thế, Miêu Gia khóe miệng lộ ra một tia tà ác cười. Ngươi, Vương Hủ ý thức được cái gì? Đáng tiếc đã chậm, hắn chỉ cảm thấy có nhân hướng hắn trên mông đít đạp một cước. Một giây sau, hắn tựa như pháo hoa đồng dạng thẳng vào mây xanh, không trung truyền đến hắn kéo dài chửi bậy. Đại gia, hách giáo thụ bụng lấy trước cùng Manson dây dưa lúc tạo thành máu ứ đọng. Khập khiễng địa đi đến Miêu Gia bên người. Cổ lão sư, các ngươi đến tột cùng là... Miêu Gia dùng cái kia còn buồn ngủ biểu lộ trả lời. Đúng vậy, ta là đại lực kim cương chân. Hắn là khinh công heo mập mỡ. Mọi người đều là im lặng, xem ra Miêu Gia là không định giải thích bất cứ chuyện gì. Trực tiếp lựa chọn vô nghĩa, lúc này Tề Băng chạy tới này miệng giếng bên cạnh, hắn dùng băng lãnh ngữ khí nói. Đi ra, một đầu cánh tay thật đúng lập tức theo miệng giếng lý duỗi ra. Đây là cái to đến không hợp thói thường tay, hiển nhiên không phải nhân loại bình thường nhỏ. Đón lấy, toàn bộ miệng giếng theo bên dưới bị căng ra. Chọn vẹn thân cao 5 mét có thừa, giống nhau cột điện bằng sắt Manson đăng tràng rồi. Hắn hư thối làn da thượng dính liền lấy rất nhiều nhỏ vụn sáp khối. Trong mắt bắn ra khát máu hào quang, chỉ là đứng ở nơi này cả quái vật trước mặt, đều cảm thấy một loại đáng sợ áp lực, mặc dù là hắn trong lúc vô tình toát ra đến tử khí. Cũng có thể xử một loại nhỏ yếu sinh vật trực tiếp hít thở không thông. Cái này là ngươi cuối cùng tư thái sao? Tề Băng bình tĩnh mà hỏi thăm. Manson dùng gần như coi rẻ thần sắc nhìn qua lên trước mắt cái này nhỏ bé phàm nhân. Ta khả không có thời gian với ngươi dây dưa. Như vậy phải không? Tề Băng giơ tay phải lên. Bàn tay hướng lên, ngón trỏ hơi hơi giơ lên nhất hạ. Ta vậy không có thời gian cùng loại người như ngươi mặt hàng dây dưa. Manson tại nơi này lập tức cảm nhận được một hồi hơi lạnh thấu xương thẳng ép mình linh hồn ở chỗ sâu trong. hắn bản năng kiểu địa quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy một mảnh mơ hồ bóng đen theo phía sau mình đè xuống. Ngay tại vừa rồi Tề Băng lúc nói chuyện, theo cao dưới mặt đất trong mặt nước thoát ra một đầu băng long. Manson mặc dù đã trở nên cao lớn dị thường, nhưng cùng cái kia long đầu so sánh với, cơ bản cũng tựu là mãng xà nuốt phẹt tràng cảnh rồi. Băng long tương Manson ngậm ở miệng, hất lên đầu, liền đem hắn kéo vào chung quanh cái kia vô tận đại dương mênh mông lý. Vương Hủ nguyên lai tưởng rằng bầu trời là cao không thể thành. Nhưng cái này thưởng thức tại đây không gian tựa hồ cũng không thích hợp. Miêu gia đạp một cước kia rất nhanh đem hắn đưa đến chỗ cao nhất. Mắt thấy cái kia như là thâm nguyên một loại màu đen bầu trời cách mình càng ngày càng gần. Vương Hủ nhưng lại không có cách nào nhi giảm tốc độ rồi. Một đầu tựu đụng phải đi vào. Trong lúc đó, tựu là hai mắt một vòng hắc, trong lỗ tai vậy nghe không được thanh âm. Hai tay nắm, bắt loạn thực sự không gặp được bất kỳ vật gì. Bất quá cái này trạng thái không có tiếp tục quá lâu. Vương Hủ rất nhanh tựu cảm nhận được một cổ khói đặc trào vào phổi của mình bộ. Chung quanh trong khoảnh khắc tựu nóng đến nóng lên. Mà dưới chân của hắn vậy đã dẫm vào cũng không tính hình thành mặt đất. Trước mắt bỗng nhiên tràn ngập hỏa quang hòa khói đen, lờ mờ còn có thể nghe được một ít nhân dùng Anh ngữ gọi lấy cái gì. Vương Hủ lảo đảo địa hướng một cái phương hướng tiến tới. Sau đó hắn cảm thấy phá vỡ cái gì, có thể là môn, vậy có thể là lớp kín tường, dù sao là nào đó cơ hồ đã bị hỏa thiêu thành than củi chướng ngại vật. Không khí mới mẻ cứu vớt Vương Hủ phổi, bị hun đến không mở ra được con mắt cũng có thể hơi chút thấy rõ một chút. Trước mắt là Louis Hồ, một mảnh lặng lặng nằm tại dưới ánh trăng xinh đẹp hồ nước. Vương Hủ khả không tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, hắn té địa trôi tiến vào trong hồ nước, đập chết trên người còn sót lại ngọn lửa, sau đó chật vật không chịu nổi địa một lần nữa bò lại bên cạnh bờ. Nhìn mình vừa rồi lao tới hỏa hoạn hiện trường, không phải là Louis Hồ khách sạn sao? Ngươi cảm giác có khỏe không? Derek thanh âm vang lên. Vương Hủ tìm theo tiếng nhìn lại, chứng kiến Derek như một câu cá lão ông kiểu bình tĩnh địa ngồi ở bên hồ. Ăn mặc một đầu quần tây, nửa người trên là một kiện ô vuông áo sơ mi, còn trang bị móc treo. Nếu như thằng này bà tay áo trêu chọc mà bắt đầu. Nhìn về phía trên thật đúng là như cái loại nầy nước Mỹ 20-30 niên đại tiểu kế toán. Tựu giống với ngươi tại sao giao lúc không để ý sao hồ rồi. Sau đó rót hai chén trên nước đi, ngươi nói cái kia đồ ăn cảm giác có thể được không nào? Derek hiển nhiên không có sao qua đồ ăn, hắn bỏ qua Vương Hủ lời mà nói. Tiếp tục nói, bây giờ là 1924 năm tháng 7 ngày 3 buổi tối. Vương Hủ nói, thì tính sao? Derek trả lời, ta chính là cái kia thực tập sinh. Vương Hủ trong đầu phảng phất ông nhưng vừa vang lên. Hắn lập tức sẽ hiểu rất nhiều sự tình. Là ngươi đem cái kia cái gọi là duy nhất báo cáo mang ra bao sai hay sao? Derek nhìn lên hồ nước, ngữ khí y nguyên bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, một phàm nhân có thể đi ra cái kia phiến sa mạc sao? Vương Hủ nói. Cái gọi là ghi báo cáo môn tiên sinh đâu này, là người hư cấu hay sao? Derek nói, đại đa số sự tình, đều là chân thật, báo cáo cũng là cái kia gọi môn nước Mỹ phóng viên ghi. Chỉ là hắn chưa bao giờ mang qua cái gì thực tập sinh. Ta hóa là một cái cũng không tồn tại nhân, tương một ít manh mối mang cho ngoại giới. Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Derek trả lời, bởi vì... Tháng 7 ngày 3 ngày hôm nay, ta làm một chuyện vô luận thành công hay không, rất nhanh tựu sẽ đưa tới thần trừng phạt, nếu như ta không đem một vài tin tức truyền lại đi ra ngoài. Sự hiện hữu của ta, rất có thể cũng sẽ bị bôi tiêu. Hắn dừng nhất hạ, mở miệng lần nữa nói. Không may, nghi thức cuối cùng nhất vẫn bị thất bại. Ta cùng Manson bị thần nhốt rất nhiều năm, thẳng đến giờ này ngày này cùng các ngươi gặp nhau. Cũng may ta vẫn đang tồn tại, cái kia toàn bộ dựa vào năm đó mang đi ra ngoài cái kia phần báo cáo. Tuy nhiên tin tưởng nhân không nhiều lắm, nhưng ít ra bị bảo tồn xuống dưới. Cùng loại tín ngưỡng lực sao? Người tự là dùng loại phương pháp này, bảo toàn chính mình không đến biến mất đúng không? Người nếu như vậy lý giải cũng có thể. Vương Hủ giờ phút này nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu như trên thế giới thiếu một ít như Miêu gia như thế này cực đoan phần tử. Không chuẩn Derek năm đó mang ra báo cáo đã bị đương rác rưởi đốt đi. Sau đó chuyện gì cũng không có. Tại sao phải nói cho ta biết những... Này, Vương Hủ vấn đạo, ta muốn cho ngươi hiểu được cái gì? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Derek nói, Manson lúc này bỗng nhiên theo trong hồ nước chậm rãi hiện lên. Cái này hiển nhiên là năm đó Manson, trong mắt của hắn tràn đầy đối. Với, Derek sùng bái cùng ước mơ. Chủ nhân, chuẩn bị đã hoàn thành. Tuy nhiên thời không liên tiếp ra điểm vấn đề. Bosai trên thị trấn luyện ngục chi hỏa có một ít lan tràn đã đến ngày sau lưng cái kia chàng trong kiến trúc. Nhưng đối với nghi thức tiến hành là không có ảnh hưởng đấy. Hắn giống như căn bản nhìn không tới Vương Hủ, cái là đối với Derek tất cung tất kính nói lời nói. Derek đứng dậy, như vậy, bắt đầu đi, cách chương.